Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473. Huyễn cảnh quan, Hoàng Trung thô kệch âm thanh, cầm từ Hạo Thiên kéo về thực tế. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua rỗng tuếch đại sảnh, sau đó hỏi: "Các ngươi đều nhớ các phe thế lực hướng đi sao?" "Bệ hạ yên tâm, chúng thần nhớ kỹ." Lưu Bá Ôn chờ khom người đáp: "Đã như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Ấn trước đó thương lượng xong đi làm đi." Từ Hạo Thiên mặt không thay đổi phân phó nói: "Ngươi cầm thuộc hạ phân phát, để bọn hắn đi ám sát cường giả khắp nơi. Đã đạt đến giảm bớt sức cạnh tranh. Nước cờ này tuy nhiên cao minh, nhưng là ngươi cứ như vậy tự tin có thể thông qua cửa này." Lưu bị chờ đợi đám người nhao nhao truyền tống sau khi rời đi, mới đưa trong lòng nghi vấn nói ra: "Có ngươi Lưu bị, Lưu Huyền Đức tại, chỉ là tiểu quan không cần phải nói, nếu như liền chân tiên cảnh đỉnh phong ngươi cũng không qua được, vậy ta còn tranh một cái rắm, không bằng về nhà chủng khoai lang được rồi." Từ Hạo Thiên tự tin đương nhiên là đến từ chân tiên cảnh đỉnh phong Lưu bị. Đối với cái này, niềm tin của hắn 10 phần, như thế không có chút lý do nào tín nhiệm, để cho Lưu bị cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên khi biết rõ mình không phải là thực tình phụ tá tình huống của hắn dưới, còn không chùn bước lựa chọn tín nhiệm hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Từ Hạo Thiên tuyệt đối là kiêu hùng, nếu như không chết yểu, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Đã ngươi như thế cao, vậy trước tiên lưu ngươi một cái mạng lại như thế nào? Ta Lưu bị đỉnh thiên lập địa, càng không phải là lấy oán báo ân hạng người. Lưu bị trong lòng thầm nghĩ, đồng thời mở miệng hỏi: "Chúng ta đi cái kia một đầu?" Tất nhiên hứa hẹn Từ Hạo Thiên, Lưu bị đương nhiên sẽ không làm cái kia nói không giữ lời tiểu nhân. Quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm mại nắm, nguy hiểm thật. Từ Hạo Thiên cầm Lưu bị rất nhỏ biểu lộ thu hết vào mắt. Một khỏa sách theo tâm cũng trở xuống chỗ cũ, đồng thời trong bóng tối nhéo một cái mồ hôi lạnh. Quý lam bầu trời, xanh biếc thảo nguyên, nguy nga cao lớn sơn phong, chính là Từ Hạo Thiên hai người đang đi ra truyền tống trận về sau nhìn thấy. Bệ hạ coi là cảnh sắc trước mắt như thế nào? Lưu bị lúc này cười nhạo một tiếng, quay đầu hỏi: "Cảnh sắc yêu mỹ, tú lệ, chỉ là tựa hồ ít đi một phần sinh khí. Chẳng lẽ nơi này có huyền cơ gì hay sao?" Từ Hạo Thiên nhìn chung quanh, nhíu mày bên trong, không quá khẳng định nhìn về phía Lưu bị. "Bệ hạ anh minh, đây là huyễn thuật biến ảo mà thành. Còn mục đích hẳn là dùng để chắc thí người thừa kế. Nếu như ngươi tin tưởng ta, hiện tại liền bảo vệ chặt linh đài, đợi ta thi triển thủ đoạn nghịch thiên, cầm ảo thuật này phá vỡ. Có gì không thể? Huyền Đức cứ việc hành động là được. Ngươi đáng tin không nghi ngờ, tựa như người không tin." Từ Hạo Thiên lúc này đầy đủ giải thích câu này hàm kim lượng cực cao thành ngữ. Sau đó liền ngồi xếp bằng, bảo vệ chặt linh đài, nhắm hai mắt lại, theo một trận thanh thế to lớn tiếng vang, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác thân thể lay động ầm ầm. Thần hồn càng là phảng phất muốn bị một cái đại thủ xé rách mà đi, để cho hắn cả kinh thất sắc, đồng thời càng là chỉ thủ hộ mình linh đài không nhận ăn mòn. Còn tốt, loại này cõi lòng như tan nát đau đớn thoáng qua tức thì. "Bệ hạ, ngươi có thể nhắm mắt." Lúc này, Lưu bị âm thanh ở bên tai vang lên, để cho Từ Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm về sau, mở hai mắt ra, chỉ là vào mắt tình cảnh để cho cả người hắn bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Đồng tử càng là trong nháy mắt co rút lại, chỉ thấy lúc này mình đã thân ở hoàn toàn hoang lương. Không có một ngọn cỏ trên sườn núi, phía trước là mênh mông hoang dã. Chỉ là lúc này hoang dã bụi mù bay vút lên, bên trong có nồng đậm mùi hôi thối theo phong truyền đến. để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Nhìn kỹ, Từ Hạo Thiên mới phát hiện, ở đó nồng đậm bụi mù bên trong, từng đầu dữ tợn dị thường hung thú, đang hướng về chính mình chỗ đứng gào thét chạy tới. Đám hung thú này lớn nhỏ không đều, hình dạng cũng không giống nhau, tốc độ càng là có nhanh có chậm, nhưng chỉ có một chút là giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?